Chương 1463, giai đoạn thứ 3. 1 năm. Chương 1463, giai đoạn thứ 3 1 năm 2 giờ sau đó, ở Tokyo khu vực ngoại vi giải đất. Ở một cái bị vứt bỏ lớn lớn trong kho hàng, chúng toàn thân người đều là nước mưa mà đứng thẳng trên mặt đất. Mặc dù phần lớn thành viên cũng đã là thở hổn hển, nhưng là không có có bất cứ người nào tọa đến trên mặt đất, mà là an tĩnh ngốc tại chỗ, cùng đợi phía trên bọn họ thay thế giải quyết giả đại nhân lên tiếng. Tốt, các ngươi đều ở đây chỉ định thời gian bên trong đạt đến nơi này. Mặc dù ở giữa có chút sóng lớn, bị nguyên tràng động vật vây công, nhưng vậy cũng là không thể kháng cự lực nhân tố. Các ngươi rất tốt, lần đầu tiên nhiệm vụ đã là hoàn mỹ hoàn thành. Ngồi ở trên đài cao Trương Tường, hướng về phía dưới mọi người kể. Mà nghe Trương Tường tán dương, trong lòng của tất cả mọi người đều là hiện lên vui sướng tâm tình tới. Cảm tạ tán dương, thay thế giải quyết giả các hạ, đây hết thể đều là chúng ta phải làm được sự tình mà thôi. Người mặc váy dài lõ ly, hướng về Trương Tường thi một cái lễ nói. Nàng trên mặt của gương mặt bình thản, nhưng trong mắt nhưng vẫn là để lộ ra một tia cuồng nhiệt tới. Rất rõ ràng, nàng đối với Trương Tường cảm tình đã không chỉ là kính nghệ, mà là tăng lên đến tín ngưỡng trình độ. Bất quá, cái cũng khó trách, Trương Tường đối với cái này nhóm đầu tiên tiến nhập thiên sứ giáo hội trong thành viên nòng cốt, thấy đó là vô cùng phải xem trọng, đối với bọn họ trung thành bồi dưỡng, đều cơ hồ dùng đến ảo thuật cái này một loại biện pháp. Hơn nữa hắn kia đặc biệt nhân cách mị lực, còn có giữa bọn họ chung mục tiêu. Nếu như là biện pháp như thế, còn bồi dưỡng không ra một nhóm tử trung tới, như vậy hắn có thể thực sự đi gặp trở ngại. Như vậy, giai đoạn thứ 3 kế hoạch, cũng là có thể triển khai. Ta đã đúng thành công xâm lấn Tokyo khu vực tư liệu hệ thống, đem các ngươi tư liệu cũng đã là sửa chữa đến bên trong. Các ngươi chỉ cần một lần nữa liên tiếp lên Tokyo khu vực computer, đưa vào chúng ta riêng số hiệu, liền có thể được các ngươi ở Tokyo khu vực có quan hệ thân phận. Điểm này, tin tưởng các ngươi cũng có thể làm được còn như thân phận chân thực tính. Các ngươi có thể yên tâm, ta không chỉ là ở dân sự Internet đem thân phận của các ngươi tiến hành rồi sửa chữa, ngay cả quân đội hệ thống cũng đã đúng tiến hành rồi tương quan số liệu sửa đổi. Trương Tường đang chậm rãi đem chính mình kế hoạch thời điểm sự tình nói ra. Về phần hắn là lúc nào xâm lấn, thậm chí là xâm lấn đến người bình thường đều chưa dùng tới quân đội trên mạng mặt. Rất đơn giản, hắn ở bước vào Tokyo bên trong khu vực thời điểm, cũng đã là làm xong rồi. Còn nhớ rõ, hắn chuyên môn đi qua kia một cái trên mặt nổi thông đạo tiến nhập Tokyo khu vực thời điểm, sở phát sinh kia nhất kiện kia một cái tự vệ quân quan tiến hành íp thẻ giám sát, đã biết Trương Tường thực sự là thân phận thời điểm kia biểu tình khiếp sợ sự tình sao. Đừng tưởng rằng Trương Tường thật là ở khoe khoang thân phận, hưởng thụ đừng người trên mặt lộ ra bộ dáng khiếp sợ mà thôi. Tình huống chân thật đúng. Trương Tường là muốn lợi dụng đối phương giám sát IP thẻ, liên tiếp đến quân đội đạ tạ bạ sở thời điểm, đi qua xâm lấn IP thẻ kiểm chắc khí, tới xâm lấn đạ tạ bạ sở, đối kỳ tiến hành số liệu sửa, mới làm như vậy. Về điểm này, có song hệ LV5 siêu năng lực, đại não có sức tính toán hầu như đều có thể sánh ngang với cây trạng đồ máy tính Trương Tường, còn lợi dụng lấy đó thuần túy là từ số liệu thay đổi hóa thành, có thể cùng Trương Tường tầm tư liên tiếp. Còn có thể tùy ý thay đổi hóa hình hình thái, biến thành IP thẻ ngân sắc USB chính hắn, muốn làm xâm lấn cái này một thời đại quân đội đã tạ bạ sở. Đây chính là không cần nhiều đơn giản sự tình, chỉ cần có một cái cảng tới xâm lấn, những thứ khác cũng rất dễ dàng. Mà kia một cái cảng, chính là kia một cái tự vệ quân quan trong tay IP thẻ kiểm chắc khí. Trương Tường sở dĩ muốn đi kia một cái biết rõ sẽ bị tự vệ quân quan kiểm tra đường, mục đích đã là như thế. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã là kế hoạch được rồi tất cả bước đái. Còn dư lại, đối với chấp hành cao y na ho một con đường lựa chọn mà thôi. Người thông minh, có thể là tới nay sẽ không chỉ lưu lại cho mình một cái đường lui. Như vậy, giai đoạn thứ 3 kế hoạch nhiệm vụ đúng, mục đích của chúng ta là người mặc màu đỏ quần áo bó sát người, ở nước mưa ướt át phía dưới, có vẻ vô cùng mê người, bên hông còn chớ hai cái trường tiên thục nữ cũng là lên tiếng. Nhiệm vụ chính là ở LV5 nguyên tràng động vật trùng kích Tokyo khu vực thời điểm, tiến hành đối với Tokyo khu vực quân đội lời đồn dẫn đạo, gia tăng bọn họ đối với chính phủ bất mãn. Thuận tiện mà, thu nạp kia một ít có thể trở thành chúng ta đồng bọn tồn tại, khống chế một ít tầng dưới chốt thế lực, mở rộng chúng ta ở Tokyo khu vực thế lực, nhằm chúng ta tìm được cơ hội đem giáo hội danh chính ngôn thuận tạo dựng lên mục đích nhớ kỹ, giai đoạn này mục đích cũng không phải là vì phá hủy chính phủ sinh lực, không muốn cùng bọn họ ngạnh bính, chỉ là suy yếu mà thôi. Ngoài ra, chúng ta cần đang trùng kích còn chưa có bắt đầu trước, liền làm được đối với 39 khu đại bộ phận khống chế. Phon Nở Dê Ngư A biết được tin tức một bộ phận cừu hận bị nguyền rủa con tồn tại, đối với 39 khu tiến hành tập kích. Trương Tường hai tay của dựng ở cằm của mình trên, đem mình kế hoạch cho Tường thuật lại. Nhưng là, nếu như LV5 nguyên tràng động vật thực sự tiến công, Tokyo La không có khả năng sẽ để cản được đi đến rồi kia một cái thời điểm, chúng ta tỏa ra lời đồn, còn có mở rộng chúng ta đồng bọn đội ngũ. Không phải sẽ không có ý nghĩa sao? Người mặc màu đỏ quần áo bó sát người thuộc nữ, hơi nhíu mày một cái, dùng quỷ dị kia non nớt cậu con trai thanh âm nói rằng. Điểm này, các ngươi liền không cần lo lắng. Nếu như Tokyo chính phủ bên này thực sự không đỡ được lời nói, ta sẽ ra tay. Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ nói rằng. Thế nhưng, ở trong tràng mọi người, cũng là không có dù cho bất cứ người nào nghi vấn điểm này. Ngay cả kia người mặc màu đỏ quần áo bó sát người thuộc nữ, trong mắt cũng là lộ ra một tia cuồng nhiệt thần sắc tới. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, thân là thẩm phán thiên sử ở nhân gian thay thế giải quyết người Trương Tường, đúng không gì không thể cái này một ít không chỉ là tín nhiệm, càng đúng bọn họ nhiều lần tận mắt nhìn thấy chân thực như vậy, chúng ta cũng đã là hiểu. Người mặc màu đỏ quần áo bó sát người thuộc nữ gật đầu, ý bảo hiểu rõ Trương Tường ý tứ. Cáo biệt. Thay thế giải quyết giả các hạ người mặc màu đỏ quần áo bó sát người thuộc nữ, hướng về Trương Tường làm một lễ chi sau, liền chợt mà một cái lắc mình, dẫn dắt cùng với chính mình một bộ phận kia thủ hạ, chạy vào trong nước mưa. Mà ở một bên khác, kia có một đôi thông hồng con mắt, người mặc váy dài lõ ly, cũng đồng dạng là hướng về Trương Tường thi bỏ thêm thi lễ, mang theo còn thừa lại người biến mất ở trong kho hàng. Lịch sử bánh răng lại bắt đầu chuyển động sao? Thực sự là chờ mong á. Trương Tường hai tay khoanh lấy đệm ở cằm của mình trên, nhìn kia thỉnh thoảng lại tốc biến bắt đầu lôi quang nước sơn sờ sờ dệ gần đêm, chậm rãi nói. Đêm, sâu hơn tờ S quốc khánh gần xong xuôi, mong ước mọi người công tác thuận lợi, thân thể khỏe mạnh a.